Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 688. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 688. Nếu là trước kia, Rensa khẳng định sẽ không lắm miệng. Nhưng anh ta đột nhiên nghĩ tới gì đó, lại nói, Caesar, có phải đã thật lâu rồi anh không đi tìm En hay không? Đáp lại anh ta chỉ có mỗi bóng lưng Tạ Chỉ Thành. Cửa phòng mở ra, anh đi vào. Rensa đứng ở cửa, rất nhiều lần khẽ há miệng rồi nhắm lại. Sau đó nhẹ nhàng thở dài, xem ra anh ta cần liên hệ với En một chút, bệnh tình của Caesar. Có lẽ đã tăng thêm, trong phòng, chỉ có ánh đèn đầu giường sáng mơ hồ. Diệp Như Hề lắng lặng nằm trên giường, sắc mặt cô tái nhọt, chiếc chăn màu xám đen phủ lên người khiến cô trông còn yếu ớt hơn. Giống như, chỉ cần chạm vào một chút thì sẽ vỡ vụn, biến mất không thấy đâu. Anh đứng ở bên giường, nhìn cô thật lâu. Sau khi cơn tức giận biến mất, cô ở dưới thân anh rơi vào tình trạng hôn mê. Anh luống cuồng, lập tức gọi bác sĩ, chạy tới đây. Khoảnh khắc hoảng hốt sợ hãi kia khó mà quên đi được. Tạ Chỉ Thành cúi đầu, nhìn đôi tay chính mình, nằm chặt, lại buông ra. Nửa ngày sau, nghe thấy tiếng nghỉ non trầm thấp. Cô đang ngủ li bì nhưng vẫn nói mê sảng. Không cần cô dãy dụa, rơi vào trạng thái kháng cự. Thời điểm Tạ Chỉ Thành muốn duỗi tay chạm vào cô. Cô bỗng nhiên rơi nước mắt, từ khóe mắt chậm rãi kéo xuống, chảy về hai sườn mặt, lan vào khu tóc mai bên tai. Đầu ngón tay đang tới gần má lau nước mắt, đột ngột dừng lại. Chỉ Thành, không cần, dừng lại con chúng ta. Tiếng cô nức nở đứt quãng, nước mắt rơi không ngừng, rõ ràng còn chưa tỉnh lại, còn đang trong giấc mộng, lại vẫn sợ hãi kháng cự như trước. Tạ Chỉ Thành thu tay lại, miệng mím chặt thành một đường thẳng, như đang trầm ngâm gì đó. Diệp Như Hề đột nhiên mở mắt ra, bừng y tỉnh từ trong cơn ác mộng, cô thở dốc một hơi, ánh mắt từ mê mang dần dần trở nên rõ ràng, cô gần như là theo bản năng muốn né tránh Tạ Chỉ Thành, ở trước mặt, lại bị đột nhiên bị anh bắt lấy cổ tay. Cả người Diệp Như Hề run rẩy, nước mắt lạch cạch rơi yếu ớt kêu lên. Tạ Chỉ Thành, từ bỏ, thật sự từ bỏ, cô vô cùng đau đớn, toàn thân đều đau. Vốn di là một chuyện thân mật khăng khít lại khiến cô cảm thấy ác mộng. Tức giận của Tạ Chỉ Thành lập tức bị dập tắt, anh nặng nề nói. Đừng sợ anh, nhưng trong đầu Diệp Như Hề lúc này chỉ có một mặt tàn bạo của anh, loại cảm giác bị bức bách tới ranh giới sông chết, cô theo bản năng muôn lùi ra phía sau. Đừng nhúc nhích, miếng dán hạ sốt trên trán cô cũng rơi xuông. Tạ Chỉ Thành nhíu mày, một lần dán lên cho cô. Nhưng chỉ là một động tác đơn giản như vậy lại làm thân thể Diệp Như Hề cứng đờ đến kỳ cục. Tạ Chỉ Thành buông lỏng tay ra, cô lập tức rúc vào một góc, gặt gao ôm lấy bụng mình, như là đang sợ hãi cục cưng bên trong sẽ xảy ra chuyện gì vậy. Tạ Chỉ Thành lần đầu tiên cảm nhận được cái gì là hối hận. Cách chương.